Chương 231, mất tích công chúa. Dung Sở Tu ngước mắt, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Tây Cương Vương Trô ở phương hướng. Mặc một bộ quần trắng nữ tử xem lên đến sắc mặt có chút không ngờ, mà vị kia hồng y y điêu ngoa tiểu công chúa thì cũng giống như người bình thường không có việc gì, phảng phất mới vừa hoàng thượng tứ hôn đối với nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Ánh mắt xẹt qua ngồi ở Tây Cương Vương bên cạnh Thanh Quốc Vương tử cùng Nhu Nhiên Đại Vương tử, Dung Sở Tu rất nhanh thu hồi ánh mắt, ám đạo ba vị này như thế nào như là hẹn xong rồi dường như, đột nhiên cùng đi kinh tuy là mượn cho Thái Hậu chúc thọ danh nghĩa, nhưng sự thật lại hiển nhiên cũng không phải như thế. Tam tiểu quốc rõ ràng đều là ôm cùng Hoàng thượng kết thân ý tứ, muốn đem nữ nhi hoặc là muội muội dâng lên. Chỉ là vì sao đột nhiên như vậy lòng có linh tê tặng nữ nhi cũng muốn chọn cái giống nhau ngày bọn họ là tính toán tam quốc liên thủ, nhường hoàng thượng không thể cự tuyệt, vẫn có thứ gì khác mục đích Dung Sở Tu lặng lặng trầm tư. Một khúc rừng múa, du dương tiếng nhạc chậm rãi kết thúc, lượn lờ dư âm quanh quẩn, hồng y liễu vũ cơ nhóm đứng ở thảm đỏ trung ương, ưu nhã mà cùng kính hành lễ, lập tức bộ dạng phục tùng nối đuôi nhau lui ra ngoài. Trên đại điện rất nhanh khôi phục im lặng. Thương Hàn Duật bưng lên trong tay rượu cái, xa xa một lần, các vị cùng chấm cùng nhau, đầy uống này cốc. Trên điện mọi người sôi nổi nâng ly, cung kính triều Hoàng thượng mời rượu. Hoàng thượng! Nhu Nhiên Đại Vương tử buông xuống rượu cái, từ ghế ngồi thượng đứng dậy, vượt qua bàn dài đi đến giữa điện, có chút không người. Tiểu thần lần này là vì bái kiến bệ hạ cùng với cho Thái Hậu nương nương chúc thọ mà đến. Trừ đó ra còn có một chuyện, chính là tìm kiếm Nhu Nhiên mất tích 15 năm tiểu công chúa. Cái gì? Trên điện mọi người ngạc nhiên, ánh mắt đồng loạt chuyển tới vị này đại vương tử trên mặt. Mất tích 15 năm Nhu Nhiên tiểu công chúa. Nhu Nhiên đại vương tử tựa hồ không chú ý tới quần thần khác thường phản ứng, có chút bưng mi, duy trì kính cẩn tư thế. Tiểu thần tra được nàng lúc này liền chờ ở thiên triều bên trong đô thành, là lấy nghị ở đây nhiều lưu lại vài ngày, điều tra rõ tung tích của nàng, còn vọng hoàng thượng cho phép. Lời nói rơi xuống, mọi người lại là một trận lặng im. Bọn họ không tự chủ được nghĩ, cái này xác định không phải hư cấu nói dối. Ánh mắt hơi đổi, bọn họ nhìn về phía vị này đại vương tử ghế ngồi bên cạnh vị kia vẫn luôn trầm mặc tiểu cô nương. Ám đạo vị này không phải là Nhu Nhiên công chúa. Nhu Nhiên tiểu công chúa Ly Vương như mày, Nhu Nhiên có mấy cái công chúa. Dung Sở Tu nhạt nói, tạm thời hẳn là liền một cái, bất quá nghe nói mười mấy năm trước quả thật làm mất một cái. Về phần làm mất cái kia công chúa đi nơi nào? Dung Sở Tu bưng rượu lên cái đưa tới bên môi, không nhanh không chậm hớp một chút rượu, sau đó ánh mắt từ từ chuyển tới ngay phía trước, bị đế vương gắt gao giam cầm vào trong ngực tiểu nữ tử, khỏe môi hơi nết. Nhu Nhiên đại vương tử là thật không biết, vẫn là làm bộ như không biết vị này thân phận. Dung Sở Tu nghĩ ngợi, hẳn là chỉ là không dám xác định. Dù sao nam tử bị mang về đã 15 năm, mà Nhu Nhiên đại vương tử đây là lần thứ 2 đến thiên triều, lần đầu tiên là tại 7 năm trước, khi đó đúng lúc nam tử đi ám cát, hai người chưa từng có cơ hội gặp mặt. Cho nên đối với một cái tuổi tròn liền mất đi trẻ con, Nhu Nhiên đại vương tử đại khái căn bản không biết nàng lớn lên sau dung mạo ngũ quan. Bất quá Dung Sở Tu mày đột nhiên nhăn lại, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn về phía Thương Hàn Duật cùng nam tử phương hướng, càng xem càng cảm thấy kỳ quái, nam tử trước giờ liền không phải cái hội chim nhỏ nép vào người người, hôm nay thế nào an tĩnh như vậy, nhu thuận vẫn luôn chờ ở bên người hoàng thượng, thậm chí từ đầu đến cuối bị hoàng thượng kiềm chế vào trong ngực, lại không phản kháng, cái này không giống như là tính tình của nàng a.